Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Tâm An xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Và buổi trưa ngày hôm nay, tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư. Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, chúng ta biết rõ ràng cô gái tên Tiên sau khi mà bị làm nhục, nhưng mà cô ấy lại chẳng hề quan tâm đến bản thân mình mà tiếp tục tìm mọi cách để trả thù cô gái tên Ngọc. Ngọc chả làm gì cả, nhưng lại luôn là mục tiêu để cho người khác đâm sau lưng cô. Và ngày hôm nay có sự xuất hiện của một chàng trai nữa. Quý vị hãy cùng xem đó là chàng trai nào và có liên quan gì đến cuộc sống của Ngọc hay không nhé. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức tập 6 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, tác giả Mộc Miên, qua giọng đọc của Tâm An. Lúc này đây, Tiên xóa hết tin nhắn đi và tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Cô ta cũng đang cấp tốc thiết kế cho kịp tiến độ. Tiên tin rằng lần này bằng năng lực cộng với mối thân quen với John, nhất định cô ta sẽ được chọn. Tiên cũng lên kế hoạch nhanh chóng đưa anh ta vào chồng để dễ bề thăng chức. Đằng nào cô cũng chả còn gì. Chị Tính tuy không ưa Ngọc, nhưng chị ít vẫn còn không ghét bằng Tiên. Nãy giờ Tính liếc thấy hành động thậm thụt của Tiên thì chắc mầm cô ta đang làm việc gì đó mờ ám. Chị Tính xưa này hay để ý mấy chuyện dù là nhỏ nhất, đụng đâu chúng đó, nên mọi người mới đặt cho chị biệt danh là Thánh Suy Luận. Tiên biết chẳng ai ưa mình nên cũng chẳng muốn mất thời gian để lấy lòng bọn họ. Mục tiêu bây giờ của cô là chiếc ghế phu nhân tương lai của giám đốc. Chỉ cần cô leo được lên vị trí này thì tất cả phải nhìn cô bằng ánh mắt khác, không ai còn coi thường hay khinh rẻ. Tiên bỗng nhớ đến John nên nhắn tin hỏi anh ấy. Anh có trên phòng không? Em có chuyện này muốn nhờ anh một chút. Khoảng 10 phút sau, người đàn ông kia mới nhắn lại. Em qua đi, anh đang ở trong phòng. Tiên hí hửng cầm điện thoại rồi đi ngay. Khỏi phải nói, những người đồng nghiệp cũng biết cô ta lên chỗ giám đốc. Chị Tính ghét cay ghét đắng nên lớn tiếng. Đang giờ làm việc, cô đi đâu đấy? Em lên phòng của John. Anh ấy bảo có việc cần phải bàn gấp với em. Em cũng chả biết chuyện gì. Hay có cần em nhờ anh ấy gọi điện xin phép chị hay không? Cô... Tiên chẳng dỗi hơi mà nghe chị Tính nói hết câu. Sợ dĩ cô cố tình chọc tức chị ấy, vì mỗi lần thấy người này tức muốn phát điên thì Tiên lại càng hà hê và sung sướng. Cô đã tự nhủ với bản thân, khi nào mình chắc chắn làm vợ của John thì sẽ tống khứ những người phụ nữ này ra khỏi công ty để khỏi ngứa mắt. Cô vẫn không muốn những kẻ chống đối mình được an toàn ở lại đây. Tiên vẫn luôn tự tin rằng bằng tài năng của mình có thể giúp John vượt qua được tất cả trở ngại trong công việc. Cô thường không đánh giá cao những thiết kế của những người khác, bởi vì trong mắt của cô ta mới là số một, là duy nhất. Tiên ngạo nghễ bước lên phòng giám đốc, thậm chí cô ta chẳng thèm gõ cửa mà bước vào ngay. Tiên cố tình cởi bỏ hai chiếc cúc trên để thập thò vòng một chế nải. John vẫn đang bận ký một đống giấy tờ chất cao trước mặt. Thậm chí anh ta không có thời gian để ngẩng mặt lên nhìn cô gái mới đến. Anh John, anh nghe đây. Em thiết kế sắp xong rồi, anh xem giúp em có cần chỉnh sửa gì không. Em cứ làm xong rồi gửi cho chị Tính, chị ấy phụ trách mảng này. Những bản thiết kế nào thích hợp, chị ấy sẽ gửi trực tiếp cho anh. Cả cái phòng thiết kế đều biết chị ấy chả ưa em. Chị Tính thấy ai thân thiết với anh cũng đều ganh ghét ra mặt. Anh nghĩ vậy có công bằng để đánh giá một tác phẩm hay không? John nghe xong nhíu mày. Xưa nay anh ghét nhất những người nói xấu sau lưng. Anh cũng cấm tiệt mọi người không được bàn luận, nhận xét đồng nghiệp như vậy. Tiền mới đến nên chưa biết nội quy. Chị ấy sẽ không như vậy. Xưa nay chị Tính uy nghiêm, nhưng công tư phần mình tuyệt đối không bao giờ có chuyện đánh giá tác phẩm qua cảm tính. Quy định của công ty là theo trình tự, anh không thể xen vào. Hơn nữa trình độ của anh chỉ có hạn. Lần thi này đảm bảo tính công bằng, anh không thể nào góp ý riêng tư được đâu. Em hiểu rồi, Xin lỗi vì làm phiền anh. Tối nay anh có thể cùng em tổ chức sinh nhật được không? Em chẳng có người thân nào. Mọi năm còn có em trai. Nhưng năm nay ngay cả em trai cũng không còn nữa. Thế không phải là 4 tháng nữa mới tới sinh nhật của em à? Mà người thân của em đâu hết rồi? Tiên rơm rớm nước mắt. Cô sực nhớ ra chuyện đã từng kể với anh ấy. Ba mẹ mình giàu có nên suýt chút nữa lỡ lời. Cô vội vàng chữa cháy. Sinh nhật chính xác của em là tối nay. Hồi xưa mẹ em sinh thiếu tháng nên khai chậm mấy tháng để đi học cho đỡ thiệt thòi. Ba mẹ em đang ốm lại ở xa. Tự dưng em thấy buồn quá. Dồn thấy mình hơi nặng lời, nhìn Tiên rơm rớm nước mắt giống như sắp khóc. Anh vội vàng dịu giọng. Tối nay anh rảnh, hay kêu cả phòng tổ chức sinh nhật cho em nhé. Thôi, tính em không thích đông người. Em một mình quen rồi. Nếu anh rảnh thì đi chung với em. Bận thì một mình em là đủ. Thế lát tan làm, anh đưa em đi ăn. Tiên phải công nhận nước mắt chính xác là vũ khí lợi hại nhất. Cô cũng biết nhược điểm của John là không muốn chứng kiến cảnh cô khóc lóc. Tiên giả vờ giống như đau buồn vậy. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, em về phòng làm việc tiếp đi. Tiên cúi đầu chào John. Cô quay đi bước một đoạn ngắn thì bỗng ngã nhào xuống đất. John hoảng loạn vội vàng chạy lại và bế thốc cô nằm lên ghế sofa, rồi kiếm dầu gió bôi thái dương cho cô ta. Anh luôn miệng hỏi, em thấy trong người thế nào? Có cần phải xuống phòng y tế không? Em không sao đâu. Chắc làm việc quá sức lại thiếu ngủ nên mới bị thế. Em nghỉ một chút nhé. Anh cứ làm việc của mình đi. Không cần phải lo lắng quá mức. Em không muốn làm ảnh hưởng tới anh. Vừa va vừa vẩn, em toàn lo nghĩ gì đâu. Cứ nằm đây nghỉ ngơi. Anh ra kia ký nốt chỗ sổ sách kia. Khi nào thấy khó chịu thì gọi anh, nhớ chưa? Em nhớ rồi. Anh cứ làm việc đi. John đứng dậy bước về lại bàn của mình. Anh cứ chăm chú tiếp tục phần việc đang dang dở. Tiên nằm đó nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Cô không ngừng tính toán đường đi nước bước cho đêm nay với hy vọng sẽ dụ dỗ được John lên giường. Cô chắc mầm với nhan sắc của mình cộng với thêm sự hỗ trợ của thuốc thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Chỉ cần qua được đêm nay, nhất định mọi thứ sẽ đâu vào đó. Lúc này John muốn trốn tránh trách nhiệm cũng chả được. Cô danh chính ngôn thuận làm người phụ nữ đầu tiên của anh. Ngọc cả buổi ở lại chăm sóc cho mẹ. Mãi tới tận trưa, Linh mới biết chuyện. Cô gái này tức tốc lái xe tới bệnh viện để thăm bà Hà. Cô không quên mua thêm chút sữa và ít trái cây mang vào. Linh đi à? Vào đây đi. Sao cháu biết cô nằm phòng này? Bà nhìn thấy Linh đang ngơ ngác đi tìm phòng thì vội vàng gọi giật lại. Cô ấy mừng quính. Ôi, cháu chào bác. Cháu đi hỏi mãi mới thấy. Gọi điện cho cái Ngọc mà nó có nghe máy đâu. Hôm qua cháu trúng gió gần chết nên chả lê lết được. Hôm nay cháu mới nghe ba cháu kể chuyện là cô đang nằm ở đây. Cái con bé này, tới thăm cô là quý hóa rồi, lại còn quà cáp cái gì. Cô mới nghe mẹ cháu bảo cháu với cái Ngọc làm cùng công ty có đúng không? Dạ vâng, mà Ngọc hôm nay không lên công ty ở cô, nay nộp bản thảo thiết kế. Nghe bảo lần này đích thân phu nhân thủ tướng để chọn áo qua thăm Việt Nam đi ạ. Bản thiết kế của ai mà được chọn thì ám một khoản tiền rất lớn, lại còn được nổi tiếng như cồn, cơ hội ngàn năm có một, nên cháu với nó lại phải tranh thủ. Bà nghe như vậy thì vội vàng rục rã. Thế hai đứa đi đi, mẹ ở đây có ba rồi, không việc gì phải lo, sự nghiệp là quan trọng nhất. Ngọc lúc này đang còn phân vân thì Linh lôi tuột ra khỏi phòng. Cô chú ở lại đây, cháu với cái Linh lên công ty thiết kế u một tí. Rồi cháu còn gửi cho họ. Chỉ cần ý tưởng được chọn thì làm thiết kế tiếp tục cũng được à? Ừ, hai đứa đi cẩn thận đấy. Hai cô gái chờ nhau trên chiếc xe máy. Chẳng mấy chốc họ tới công ty. Những người nhân viên đang làm mệt mài thấy hai cô gái bước vào thì cũng chẳng có thời gian để mà thắc mắc. Linh với Ngọc nhanh chóng khởi động máy tính và tiếp tục làm phần việc của mình. Ngọc mở bản thiết kế cũ. Tự dưng cô lại không thích kiểu cách như thế này. Cả đêm hôm qua cô nảy ra ý định táo bạo. Những họa tiết sẽ liên quan về hình ảnh của một người mẹ đang ôm những đứa con vào lòng. Mặc dù bản thiết kế cũ đã hoàn thành 60%, nhưng Ngọc vẫn quyết định làm lại từ đầu. Cô gái này được ông trời phú cho đầu óc sáng tạo, nhanh nhạy. Mỗi khi cô bắt tay vào việc thì tất cả mọi chuyện đều nhanh tới mức người bình thường phải thốt lên kinh ngạc. Cô say mê tới mức không nghe được những người bên cạnh đang nói gì. Thậm chí họ có hỏi trực tiếp thì Ngọc cũng chả hay biết. Bản thiết kế của cô lúc nào cũng độc, lạ và khác người, man mát chút cổ quái, mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ tinh tế, dù là một chi tiết nhỏ nhất. Linh nãy giờ đang còn vò đầu bứt tai, nhưng lại chưa tìm được ý tưởng, ưng ý nào. Cuối cùng cô quyết định thiết kế theo mẫu truyền thống, lấy những tinh hoa của dân tộc để thể hiện hết lên bản thiết kế này. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tới hết giờ làm, chị Tính yêu cầu tất cả mọi người gửi hết các bản thiết kế vào email của mình để xem xét. Ngày mai trả lời mọi người, xem ý tưởng của ai có khả năng để đi tiếp. Những người không được chọn sẽ tiếp tục thiết kế bình thường để sản xuất lô hàng mới. Ngọc đang hối hả tính về bệnh viện thì Linh ngăn cản. Mày đi lấy hụi với tao, nãy giờ người ta hẹn 6 rưỡi, tao đi một mình cũng ngại lắm. Cô Hà ở đây có chú Đăng rồi, mày không phải lo cái gì đâu. Ông bà già tâm sự hâm nóng tình cảm, biết đâu mày lại có em bây giờ. Chứ còn Điền này, liền tha liền thuyên, chả bao giờ suy nghĩ. Chứ còn không à, cả phú phố này chỉ có mỗi ba mẹ mày là nổi tiếng lãng mạn. Hơn cả ba mẹ tao, ba mẹ tao suốt ngày chửi nhau như chó với mèo. Công nhận các cụ đặt tên con giáp cấm có sai. Mẹ tao tuổi mèo, ba tao tuổi chuột. Kết quả mẹ tao cứ nói câu nào là ba tao phải răm rắp nghe theo, chả bao giờ cãi lại. À mà khoan, thế như tao tuổi dần thì lấy tuổi gì không bị bắt nạt nhỉ? Mày lấy tuổi nào cũng được, chả tuổi nào bắt nạt được mày. Tao thấy mày khỏe như trâu ấy, thằng nào vớ vẩn sách phải mày, chắc là mày đánh cho nó tơi tả. Ăn với chả nói, đã ếch mếch mồm tao rồi, phải khen nhau dịu dàng ngoan ngoãn chứ. Mày nói như thế, tổ cha đứa nào nó dám tán tỉnh tao? Cả hai cùng bật cười tươi rói, họ lại hòa vào đám đông nhân viên tan làm. Đang đứng đợi trước cổng, hai cô gái nổi bật nhất vì họ có cái mũ bảo hiểm hình Doraemon trông vô cùng ngộ nghĩnh. Linh bỗng thắc mắc. Mà này, cái con trời đánh kia không thấy nó đi làm nhỉ? Con nào? Con Tiên chứ còn con nào? Ngọc lúc này mới sực nhớ ra Tiên. Hôm nay cô lù bù quá nhiều việc nên chả có thời gian để ý. Chắc là nó bận hay ốm đau gì, là tao gọi thử xem thế nào. Em nó bị tống đi trại cai nghiện rồi á? Ừ, đi rồi. Không biết lần này có cai thành công hay không. Nghe bảo nếu như người nghiện ấy, không tự mình từ bỏ thì dễ dàng bị tái nghiện lắm. Ừ, tính ra hoàn cảnh của nó cũng tội. Nhưng mà nó xấu tính, nó chỉ biết lợi dụng người khác thôi, lúc nào cũng tính toán phần lợi về mình. Mày chơi với nó không bền được đâu. Thôi mày đừng nhắc nữa. Thì cứ chơi, từ giờ có sao đâu, tao không quan trọng. Đừng có chơi khăm tao là được. Ngọc ôm lấy eo của Linh, họ vừa lái xe vừa tâm sự. Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường bỗng dừng phịch lại, làm cho Ngọc giật bắn cả người. Cô vội hỏi. Cái gì đấy? Con hồ ly cướp bổ của tao. Ngọc căng mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy ngắn cún cỡn, tóc nhuộm vàng hoe, đang bước vào quán cà phê. Linh cũng nhanh chóng dựng xe lại rồi kéo Ngọc vào cùng. Họ cố tình ngồi cách cô gái kia một bức tường để không bị chú ý. Con kia tên là Thi, nó mất dạy lắm. Lần trước nó còn đổ tội cho tao ăn cắp cây son. Mất dạy thế là cùng. Tao cũng chẳng biết tại sao cây son đó lại nằm ở trong túi sách của tao, nên tỉnh ngay lý gian mày à. Nghĩ đến bây giờ đang còn điên cả máu. Mày yên xem nào, để xem nó tới đây gặp ai. Chút nữa tao với mày ra xử cho nó một trận. Cái con mất dạy này, nghe mày nói tao cũng ngứa gan lắm rồi. Họ cứ thì thầm bàn kế hoạch tác chiến. 5 phút sau thấy Hương bước vào, khiến cả hai cô gái này cùng há hốc miệng đầy kinh ngạc. Họ không hiểu giữa Thi và Hương là có mối quan hệ gì với nhau. Ngọc cô kéo chậu cảnh ở trên tường nhích qua đầu mình để khỏi bị phát hiện. Cô nín thở lắng nghe những gì họ đang nói. Giọng của Hương vang lên. Tới lâu chưa? Tôi cũng vừa mới tới. Tự dưng hôm nay chị gọi tôi ra đây có chuyện gì? À, bạn thiết kế con bé kia tôi có rồi. Cô nói thằng người yêu của mình tự biết đường mà xử lý nốt đi. Còn vấn đề nguyên vật liệu, công ty anh trai tôi đã đồng ý ký kết rồi. Cảm ơn cô. May mắn quá, yên tâm. Chuyện này cứ để đấy, tôi lo cho. Hương đưa chiếc USB cho Thì rồi nhanh chóng rời đi. Cô ta vừa mới đi khỏi thì một tên mập ú từ bàn gần đó đi ra. Hắn ta cau có. Cô ta lại nhờ gì em đấy? À, Nó nhờ em dìm cái con nhỏ đối thủ của nó. Kệ, hôm trước anh lấy hết tiền chưa? Vẫn không ai đứng ra thuê anh nữa à? Biết thế nào được, cứ có tiền là được. Lần đó nó thuê anh giải đơn khắp công ty, lần tới nghe bảo gây tai nạn gì đấy, nhưng mà chưa tới. Anh nhớ nhá, lấy cái giá cao cao vào một chút. Ừ, biết rồi. Ngọc nghe tới đây thì nổi hết da gà. Cô bỗng nhớ lại vụ mình bị hãm hại thì khẽ rùng mình. Tự dưng Ngọc có liên tưởng tới người đàn ông này. Cô gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại phóng to hết cỡ. Cô chụp lại tấm hình nhìn rõ mặt rồi gửi qua cho Hoàng cùng với lời nhắn. Anh có biết người này không? Anh ngay lập tức gọi lại nhưng Ngọc tắt máy. Thấy như vậy Hoàng mới nhắn tin. Anh không biết. Đây là ai thế hả em? Không biết thì thôi. Em nói đi, có việc gì? Vừa lúc này một con mèo hoang từ đâu chạy tới. Nó nhảy vụt qua chậu cây cảnh nhỏ ngay sát chỗ Ngọc, khiến cho chiếc chậu vỡ tan tành. Người đàn ông kia đứng dậy nhìn sang phía đó. Hắn ta nhìn thấy Ngọc thì có chút khó chịu, nhưng cụp mũ xuống rồi vội vàng rời đi. Cô gái tên Thi cũng thanh toán tiền rồi lèn đi mất. Lúc này Ngọc mới vội giục. Mày thuê taxi, đi cùng với tao. Nhanh lên. Thế rồi hai cô gái vội vã bắt taxi, bám theo tên đàn ông hồi nãy. Nhưng khi đến một con hẻm nhỏ thì bị mất dấu. Ngọc nóng lòng. Cô luôn miệng rục rã. Bác Tài ơi, tại sao không đi tiếp? Hắn ta đi xe máy nên thoát rồi. Con hẻm này nhỏ lắm, xe của tôi không vào được. Tôi cũng muốn được việc cho hai cô, nhưng bây giờ tình hình thế này, chắc là chịu chết. Linh nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thắc mắc. Làm sao đấy Ngọc? Tự dưng mày đuổi theo hắn ta làm gì? Tao nghi ngờ. Hắn ta chính là người ra tay với tao. Những chuyện đợt trước, tao bị người ta chơi xấu. Khả năng cao là thằng khốn này nó nhúng tay vào. Lần nào? Nói chung là mày không hiểu đâu. Chuyện này phức tạp lắm. Không ngờ chúng nó lại hao tốn công sức vì một đứa như tao. Linh trả tiền cho tài xế rồi mau chóng kéo Ngọc xuống. Cô không muốn người lạ chứng kiến cuộc nói chuyện này. Họ kéo nhau vào một quán nước mía ngay cạnh đó ngồi, rồi kiếm chỗ ngồi trong cùng, không có ai ra vào, để bàn bạc tiếp. Bây giờ Linh mới phân tích. Vậy có khi nào con Hương kia là chủ mưu không? Hai đứa hồi nãy là đồng phạm với nhau. Nếu đúng như vậy thì con kia yêu quá hóa rồ rồi, bất chấp thủ đoạn. Tao cũng nhắc nhở mày trước, mấy con điên tình như vậy nguy hiểm lắm. Nó dám giết người để đạt được mục đích đấy. Mày làm gì thì mày phải cẩn thận. Tao không ngờ nó được ăn học đàng hoàng, ra thế hiển hách như vậy mà lại làm cái trò mất dạy. Ngọc càng nghe càng dọn cả sống lưng. Cô cũng lờ mờ đoán được chuyện mẹ mình tự dưng lên cơn suy tim, tức giận khi nhìn thấy Hoàng, chắc chắn có liên quan tới Hương. Cô lý nhí. Mẹ tao... À quên, tao chưa nói với mày chuyện này. Tao nghe mẹ tao bảo, bà tua lại camera ở cổng, thấy có hai người phụ nữ, một già một trẻ, ăn mặc sang trọng lắm tới nhà của mày. Họ vào nói chuyện chắc tầm 5 phút rồi đi ra ngay. Sau đó cô Hà mới bị như vậy. Tao cũng chưa kịp xem lại hình ảnh, có phải là con Hương hay không. Tao bảo mẹ gửi qua, nhưng mà bà lại không biết cách gửi. Tối về tao truyền cho mày. Nhưng tao cũng nghi ngờ con Hương với mẹ ông Hoàng qua tìm mẹ mày để nói chuyện. Nên thành ra... Bà tổ cha nhà nó chứ, mày thì liên quan gì ở đây? Con điên tình này cứ suy bụng ta ra bộ người. Nó tưởng ai cũng hèn hạ, bẩn thỉu như nó không bằng. Lát mày gửi ngay cho tao. Lần này tao cho nó thấy cái cảnh mất người yêu thực sự là như thế nào. Có tiếng mà không có miếng, đúng là khốn nạn. Ê, Ngọc, mày đừng nói với tao là mày cua luôn ông Hoàng đấy nhá. Tao nhất định cho nó sáng mắt ra. Chứ ngu gì mà dính dáng vào yêu đương, đau đầu. Tao thấy tấm gương lù lù như mày, tao hiểu. Xưa gần 60 ký, chia tay xong giảm cả chục ký. Sung sướng cái gì? Suốt ngày khóc lóc, uống rượu say làm nhảm như con điên ấy. Xưa rồi Diễm à, chị đây bây giờ khôn hơn nhiều, không bi lụy như vậy đâu. Hồi ấy cứ nghĩ không yêu chắc chết, nhưng mà cuối cùng lại cứ sống nhăn răng ra. Chẳng phải đau đầu suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn linh tinh. Nói chung độc thân là sướng nhất. Tao cũng chẳng dám khuyên mày thử yêu đâu. Nhưng mà nhá, ông Hoàng ông ấy ngon đấy. Còn mày, mà chê thì tao nhảy vào, lọt sàng xuống đi, chả có cái gì phải xoắn. Ngọc nghe xong lườm cô gái bên cạnh tới cháy mắt, còn Linh vẫn cười không khép được miệng. Họ thuê xe tới địa điểm lấy hộ trước, rồi mới quay về quán nước hồi nãy lấy xe máy. Ngọc tính vào bệnh viện chăm mẹ, Nhưng nhận được cuộc gọi của ba báo mẹ xuất viện rồi, nên cô cũng tức tốc chạy về nhà. Bà Hà hôm nay sắc mặt hồng hào, bà đang ngồi ở trên ghế nhâm nhi cốc nước cam. Bà thấy con gái thì nói luôn: Thay quần áo đi, tí nữa xuống đây mà xem mắt. Người ta hẹn 8 giờ qua nhà mình thăm mẹ, với lại gặp mặt con đấy. Thằng Huy, con nhớ chứ? Mẹ nghe bảo nó cũng bận tối mặt tối mũi làm bên bác sĩ. Khiếp, sau này vớ được chàng rể làm bác sĩ thì ba mẹ cũng mát mẻ mát mặt. Cả họ nhà mình chưa có ai làm được bác sĩ, cao nhất đấy chỉ là y tá. Ai, nghe đâu ấy, nó là bác sĩ khoa ngoại, bệnh viện y dược. Hồi xưa nó thủ khoa khối B đấy. Con gái mình lấy được thằng Huy thì phúc bảy đời, vừa giỏi lại còn đẹp. Thế còn cái mối hôm trước mẹ nói thì sao ạ? Mẹ dẹp rồi, hẹn lần hẹn nữa không tới, miễn tiếp. Mối này con cứ yên tâm, con trai của bạn ông đang giới thiệu nên cứ gọi là chắc như bắp. Ngọc nghe xong chưng hửng, cô không phản đối vì sợ mẹ mình tức giận ảnh hưởng tới tim mạch, nên cứ tặc lưỡi đồng ý. Cô thắc mắc: Thì ba mẹ ăn cơm chưa ạ? Đã bảo là đợi người ta 8 giờ qua ăn cơ mà. Ba con đi đặt bên nhà hàng, họ mang tới. Tí nữa cứ dọn ra bàn là xong. Mà nhanh đi tắm thay đồ đi, tìm cái váy nào đẹp một chút mà mặc vào, tô tí son vào, trang điểm vào. Khiếp, lúc nào cũng giống như bà cụ 50, mà nào nó dám ngò. Ngọc thở dài, cô không muốn tranh cãi nên vào trong phòng, sau đó nằm phịch xuống giường, nhắm mắt đánh một giấc. Qua với trưa này cô cũng ngủ được đâu, mắt cứ díu lại với nhau. Ngọc vừa mới chợp mắt được một chút thì lại có tiếng đập cửa rầm rầm. Cô miễn cưỡng nói to: Con đang tắm, nhanh cái chân lên, tươi tỉnh mặt mũi xem nào. Ngọc ngồi dậy, cô chọn chiếc váy màu xanh dương rồi mang vào trong nhà tắm. Chừng 20 phút sau cô trở ra với một diện mạo hoàn toàn mới, mái tóc buông thõng, môi được quệt thêm tí son. Công nhận khi trang điểm vào, Ngọc như biến thành một con người khác. Khi tất cả chuẩn bị kỹ lưỡng, cô mới bước ra ngoài. Lúc này ở dưới nhà cũng đông đủ. Ngọc thấy một cặp vợ chồng chắc ngoài 50, một chàng trai với chiếc kính cận dày cộp đang ngồi ngay bên cạnh. Ngọc cúi đầu rồi nói nhỏ: Dạ, chào chào hai bác. Ôi, Ngọc đây à? Nhanh quá, đã lớn thế này rồi sao? Mọi khi bác vào chơi mới nhỏ xíu, mà bây giờ lớn lên xinh đẹp thế này. Công nhận chúng ta nhanh già lắm, có phải không ông bà? Bà Hà cũng vội vàng rục rã: Huy này, chờ em ra ngoài đi ăn. Ở đây ba mẹ cháu với cô chú đang bận tâm sự, chúng ta không muốn kìm hãm lớp trẻ để nghe những câu chuyện cổ hủ đâu. Dạ, vậy cháu xin phép cô chú, cháu đưa em ra ngoài đi dạo. Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé. Ngọc nhận ra Huy chứ, anh ấy hồi nhỏ đã mấy lần cùng ba đi công tác vào đây nên họ có gặp nhau vài lần. Lần đó Huy béo ục ịch chứ không đẹp trai như bây giờ. Anh ấy bị nghiện sách nên đi đâu cũng chăm chăm cầm theo một cuốn. Có lần Ngọc đi trêu chó bị đuổi nên chạy ngã cắm mặt xuống đất, chính Huy đã chạy lại cứu cô, còn cho Ngọc một chiếc kẹo mút để dỗ dành cô nín. Sau này gia đình anh chuyển ra Bắc làm việc nên hạn chế gặp mặt, chẳng hiểu tại sao bây giờ lại vào đây xin việc. Ngọc có nhớ anh không nhỉ? Em nhớ chứ, anh Huy dạo này khác hẳn ra. Nếu không nói, lúc trước chúng ta gặp nhau thì bây giờ chắc gặp ngoài đường em không nhận ra. Anh vẫn nhớ em như in. Anh nghe cô nói em xin vào một công ty thời trang lớn. Chúc mừng em nhé, lúc nào em cũng giỏi. Có cái gì đâu, em thuộc hạng xoàng, đi làm cho khỏi mang tiếng ăn bám ba mẹ. Thế lần này anh tính vào trong này ở hẳn à? Ừ, anh đang làm ở bệnh viện, anh ở đây luôn rồi cưới vợ. Anh cũng nhiều tuổi rồi. Ngọc không dám hỏi thêm bởi vì cô sợ vô tình đẩy hai người vào thế khó. Em thích ăn món Á hay Âu, anh đưa em đi ăn. Anh lên mạng tìm hiểu địa chỉ rồi, nên cũng tự tin quán ăn ngon. Món bình dân thôi anh, hiện đại quá không biết dùng bữa, họ lại cười cho, nhục mặt lắm. Không sao hết, có anh đi cùng mà, anh phục vụ em từ A tới Z. Em đùa đấy, ăn bình thường được rồi, đối với em ấy, món ăn Việt lúc nào cũng ngon nhất. Huy nghe như vậy thì không nói tiếp nữa, anh chở Ngọc đi qua vài con phố, rồi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cả hai bước xuống xe, sánh bước đi vào. Trong đây vốn còn vài chỗ trống, Huy nhìn quanh rồi chọn một bàn gần cửa sổ. Từ đó có thể nhìn ra bên ngoài, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên. Nhà hàng này rất đặc biệt, bên ngoài trồng rất nhiều rau sạch, Có cả ao cá, nhìn thôi cũng thấy thanh bình và đẹp tuyệt vời. Phục vụ bước lại cúi chào rồi đưa thực đơn cho Huy. Anh đẩy về phía của Ngọc để cho cô chọn. Cô nhìn trên đó rồi chọn mấy món đơn giản. Cô không thích cầu kỳ, hơn nữa chỉ có hai người nên không muốn lãng phí đồ ăn. Huy gọi thêm hai ly coca và vài món nữa. Trong lúc ngồi chờ đồ ăn mang lên, họ bắt đầu ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ. Công nhận trí nhớ của Huy tốt thật. Anh ấy nhớ cả những chi tiết rất nhỏ, còn Ngọc thì quên bén từ lúc nào. Cô chỉ nhớ mang máng những chuyện gần nhất xảy ra. Ngọc cứ ngồi nghe Huy nói chuyện, lâu lâu mới góp vui bằng đôi ba câu cho xong. Anh ấy hiểu tính cách của Ngọc nên cũng không làm khó cô. Ngọc vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp Tiên và John cũng bước vào. Họ không nhìn thấy cô bởi vì Ngọc ngồi ở chỗ khuất. Cả hai nhanh chóng đi lên lầu. Huy thấy Ngọc cứ dõi theo một nam một nữ thì vội vàng hỏi cô. Ai thế em? À, bạn của em ấy mà. Họ lại bắt đầu kể về những vấn đề xoay quanh công việc, cuộc sống. Ngọc thì cũng không hào hứng cho lắm, nhưng vì Huy cứ hỏi nên cô cũng đành trả lời. Anh ấy cứ kể hết chuyện này sang chuyện khác, nói toàn những từ chuyên ngành, còn Ngọc thì ngồi ngơ ngác, giống như vịt nghe sấm vậy. Khi đồ ăn mang lên, cả hai người bắt đầu dùng bữa. Huy cứ gắp đồ ăn cho Ngọc, luôn miệng động viên cô phải ăn thật nhiều cho có sức khỏe. Ngọc vốn dĩ không nề hà mấy cái vấn đề này, cô cứ thản nhiên ăn ngon lành. Cửa hàng này công nhận nấu đồ ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của Ngọc. Nhưng hôm nay lần đầu tiên cô bước vào đây. Mọi khi Ngọc hay đi qua, nhưng thấy cửa hàng quá lớn, phía trước toàn là ô tô đắt tiền, nên chắc mầm đồ ăn ở đây cũng đắt lắm. Cô xót tiền nên có dám vào đâu. Bây giờ mới có dịp thưởng thức, thấy mọi thứ không đắt như Ngọc vẫn tưởng tượng. Cô đang nghĩ bụng cuối tuần, cô rủ Linh tới đây để cùng thưởng thức, thì điện thoại reo lên inh ỏi. Nhìn màn hình thấy số của Hoàng, cô bỗng há hốc miệng. Ngọc để chuông chế độ rung rồi tiếp tục dùng bữa. Nhưng người kia vẫn cứ gọi cả chục cuộc. Cuối cùng Ngọc hết kiên nhẫn, đành nghe máy. Anh gọi gì tôi thế? Em đang ở đâu? Tôi đang đi ăn. Em ăn ở đâu? Anh qua với em. Tôi đi ăn với bạn. Bạn trai hay là bạn gái? Cái gì mà anh hỏi lắm thế? Thôi tôi cúp máy đây. Khoan, anh có chuyện này muốn nói. Chuyện này rất quan trọng. Anh nói nhanh lên, tôi còn ăn. Anh cứ muốn nói chuyện với em. Cái đồ thần kinh này. Ngọc tắt máy, cô thấy Huy đang nhìn chằm chằm vào mình thì có chút chột dạ, cô ngượng ngùng quay đi. Anh ăn nhiều một chút, công nhận đồ ăn ở đây ngon thật đấy. Ngọc chẳng hiểu sao lại gắp trúng miếng ớt, cô bỏ luôn vào miệng khiến cho Huy chưa kịp nhắc nhở. Cô mới nhai rượu dạo vài tiếng thì cay xé lưỡi, mặt của Ngọc đỏ bừng như gấc, Huy vội vã gọi phục vụ mang một cốc nước lọc ra. Vừa lúc này thấy một người đàn ông cầm cả một chai nước suối. Anh ấy thản nhiên kéo ghế lại sát chỗ Ngọc, mở nắp rồi đưa cho cô. Em đi ăn ngon thế. Ngọc giật thót mình khi nhận ra đó là Hoàng, nhưng chẳng còn tâm trí để mà tranh cãi. Cô giật lấy chai nước lọc và tu một hơi hết sạch. Ngọc cứ vỗ mạnh vào ngực và nói lớn. Cay quá. Hoàng thì luôn miệng hỏi han xem cô ấy có ổn không, còn Ngọc thì đang tức ảnh ách. Cô gắt gỏng. Tất cả là tại anh, nên tôi mới bị như thế này đấy. Anh biết rồi, tất cả là tại anh. Anh đói quá, từ sáng tới giờ chưa được ăn gì cả. Hoàng lấy đũa của Ngọc cứ như vậy, bình thản gắp đồ ăn. Anh thậm chí chẳng thèm quan tâm tới người đối diện. Huy có chút không vui. Ai thế này Ngọc? Anh ta... Tôi á, tôi là người yêu của Ngọc. Ngọc thở dài chán nản, còn Huy thì càng cau có, khó chịu. Nhìn biểu hiện của Ngọc anh cũng đoán được, cô ấy không hề có tình cảm với người này. Nhưng suốt ngày bị quấy nhiễu làm phiền. Huy cười nhạt. Hóa ra Ngọc nhà tôi lại có nhiều người để ý tới như vậy. Anh yêu đơn phương sao? Hoàng khựng lại, ánh mắt có thoáng chút bất ngờ. Anh ngẩng cao đầu, gắp một miếng thịt đút cho Ngọc, rồi tự tin và cao giọng. Tôi đâu có yêu đơn phương. Hình như anh có gì hiểu nhầm ở đây thì phải. Chúng tôi sắp có em bé với nhau rồi. Hả? Cả Ngọc và Huy đều không kìm được mà thốt lên thành tiếng. Anh vội vàng nắm lấy tay của Ngọc để rời khỏi đây, nhưng bị Hoàng ngăn cản. Anh cố tình ghé sát vào tai của Ngọc và nói nhỏ. Em cũng muốn biết tối nay, bạn thân của em giở trò gì không? Nếu muốn biết, thì em nên ở lại. Cái gì cơ? Huy lúc này cũng lên tiếng. Ngọc, chúng ta về thôi. À, anh Huy, anh về trước đi. Em có chút việc cần phải giải quyết. Bạn thân của em đang nhắn tin bảo em về cùng. Lát em về luôn. Huy thấy như vậy thì gật đầu rồi xoay người tới quầy thu ngân. Trước khi rời khỏi nhà hàng, anh vẫn ngoái đầu lại để nhìn Hoàng thêm một lần nữa. Bây giờ Ngọc mới bực bội. Anh đói tới mức này luôn cơ à? Anh nói thật, dạo này anh nghèo lắm, nên phải đi ăn trực em. Bệnh hoạn. Em thì tắt máy. Em nghĩ sao mà đi xem mắt cái thằng bốn mắt kia? Em không thử tưởng tượng khi nào đó nó rơi đi mất kính thì nó tìm em bằng niềm tin à? Anh bị điên à? Hoàng thấy Ngọc đang giận dữ thì xuống nước ngay. Em có biết tại sao bạn em lại hẹn John ra đây không? Liên quan gì tới tôi? Sao lại không liên quan? Cô ta là bạn thân của em cơ mà. Lúc nào em cũng ngây thơ tốt bụng quá nên mới bị cô ta qua mặt hết lần này tới lần khác. Thôi, tôi không muốn nghe mấy chuyện này. Đời người sống được bao nhiêu đâu. Chuyện gì cho qua được thì cho qua. Suy nghĩ nhiều mệt óc. Em lại như thế rồi. Dung túng cho một tội ác thì cũng là có tội. Ngọc nguýt dài. Thực ra sau những chuyện kia, niềm tin đối với Tiên cũng lung lay. Tuy nhiên cô ấy chưa có động tĩnh gì khác, nên Ngọc cũng mặc kệ, không nói năng gì thêm. Họ cứ ngồi yên ở chỗ này, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Chừng một tiếng sau, hai người kia từ trên lầu bước xuống. Khuôn mặt của John đỏ bừng, anh ấy đang ôm lấy eo của Tiên, trông hai người có vẻ rất là tình tứ. Hoàng lúc này mới huých nhẹ vào cánh tay của Ngọc, nhắc cô quay lại. Thấy cảnh tượng này, Ngọc cũng trố mắt bất ngờ không kém, nhưng sau đó tặc lưỡi. Họ chưa có người yêu, thì yêu nhau là chuyện bình thường. Tôi phải mừng cho cô ấy mới đúng chứ. Với lại Tiên nó quen với anh John từ trước, chứ đâu phải là bây giờ mới quen. Có thể họ có mối quan hệ đặc biệt, nhưng lại chưa công khai cho mọi người biết. Em vẫn nghĩ như vậy sao? Em đi theo anh. Đi đâu? Em muốn biết bộ mặt thật của cô gái kia không? Ngọc vẫn đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì bị Hoàng lôi đi. Xa xa Tiên và John cũng đang đứng vẫy taxi. Cô gái kia hớn hở xem ra vui vẻ lắm. Tiên còn cố tình ôm chặt lấy John, giống như đang khiêu khích. Ngay sau đó họ cơ lên taxi và tiến hẳn về hướng công ty của John. Còn phía sau, Hoàng và Ngọc cũng nhanh chóng bám theo. Nãy giờ Ngọc vẫn như người trên mây, cô vẫn không dám tin những gì trước mắt. Trong suy nghĩ của Ngọc, Tiên là một cô gái nhu mì giản dị, ngay cả trang phục của cô ấy cũng luôn kín cổng cao tường, chưa đừng nói tới việc hở bạo như Ngọc vừa mới chứng kiến. Cô buột miệng hỏi tiếp. Chúng ta đi theo họ tới khi nào ạ? Bao giờ họ dừng lại thì chúng ta dừng thôi. Hoàng vẫn cố tình lái xe chậm chậm, để duy trì khoảng cách an toàn, tránh bị Tiên phát hiện. Chiếc xe taxi bỗng dừng lại trước một nhà nghỉ 3 tầng. Tiên và John nhanh chóng xuống xe. Họ cùng nhau đi vào bên trong. Anh ấy áo xộc xệch, không còn phẳng phiu như lúc bước ra khỏi nhà hàng nữa rồi. Họ nhanh chân bước vào, thuê một phòng hạng sang. Cả hai còn chưa kịp lấy chìa khóa thì Hoàng ung dung bước vào và cười khẩy. Cho tôi một phòng kế bên phòng của anh ta. Tiên nhìn thấy há hốc miệng, cô gầm gầm như muốn nuốt chửng người đối diện, nhưng nhìn thấy Ngọc đi đằng sau thì vội vàng cụp lại. Cô ta tặc lưỡi. Hóa ra hai người cũng hẹn nhau ở đây sao? Chúc hai người vui vẻ nhé. John vừa bóp trán vừa nói to. Anh Hoàng, em mệt quá, chỉ muốn ngả lưng một chút. Anh đưa chú lên nhận phòng. Hoàng lúc này cũng nhìn Tiên và mỉa mai. Cô đưa em trai tôi tới đây là tốt lắm rồi, tôi tự đưa nó lên phòng được. Đợt sau ấy, cô cho em tôi uống thuốc ít thôi, chưa liều nặng quá. Nó có xảy ra chuyện gì là cô đi tù mọt gông đấy. Anh vừa nói vừa cầm lấy chùm chìa khóa, rồi quay ra nói với Ngọc. Đi lên đây, đợi chút anh chờ em về. Đây là em trai của anh sao? Tiên vẫn bàng hoàng, khuôn mặt hết xanh lại trắng. Chuyện này có nằm mơ, cô ta cũng không dám tin. Đây chính là sự thật. Xưa này Tiên chưa từng nghe chuyện John có người thân ở Việt Nam, chưa đừng nói là anh trai, giống như Hoàng vừa mới nhận. Ngọc vẫn nhìn Tiên. Bây giờ cô cũng lờ mờ đoán ra được những điều mà Hoàng vừa nói. Mỗi lần Tiên làm gì có lỗi, dù lớn hay bé, thì Ngọc cũng đều nhắm mắt để cho qua. Nhưng đúng là thực sự, càng ngày cô càng thấy thất vọng tràn trề. Dường như Tiên không biết đủ, không chịu chấp nhận thực tại, lúc nào cũng muốn ngồi cao hơn người khác bằng những thủ đoạn đê hèn, nhưng lại luôn tìm mọi cách để lấp liếm, bao che cho những sai trái của bản thân mình. Hai cô gái cứ đứng đối diện với nhau một hồi lâu, mãi sau Tiền mới lên tiếng. Mày có cái gì để chối nữa không? Câu nói này như cắt đứt luôn những suy nghĩ tốt đẹp còn sót lại về Tiên. Ngọc chẳng gay gắt, cô cười nhạt và lên tiếng. Tùy mày suy nghĩ. Cô bước luôn lên lầu, mặc kệ Tiên đang giận tới mức tím tái cả mặt mày. Tiên dẫm chân xuống nền, đầy tức tối và rời đi. Tình bạn bao nhiêu năm của họ, cuối cùng cũng chấm dứt. Chỉ vì những sai lầm không đáng có, sự ích kỷ, nhỏ nhen, tính toán mà họ đánh mất nhau mãi mãi. Trong phòng, Hoàng đang lôi John vào nhà tắm, cứ nhúng đầu của anh xuống nước. Người kia ra sức vùng vẫy, trồi lên và hụp xuống. Một lúc sau mệt mỏi thì ngồi bệt xuống đất. Hoàng vẫn luôn miệng và trấn an. Chịu khó một chút, chắc là không sao đâu. Chú ở đây, một mình. Anh đưa chị dâu chú về, lát nữa anh quay lại. Nhớ không được ra khỏi phòng, không là hối hận cả đời đấy nhá. Ngọc lúc này vội vàng xua tay. Không cần đâu, anh ở đây đi. Tôi thuê taxi về, nhỡ may anh ta có mệnh hệ gì là không ai chịu trách nhiệm được đâu. Cứ kệ anh ta, anh đưa em về. Hoàng cẩn thận khóa trái cửa bên ngoài, anh lấy xe chở cô về nhà. Đoạn đường hôm nay thật dài, hai con người với đủ các cung bậc cảm xúc. Ngọc vẫn còn sốc trước những chuyện mình vừa mới chứng kiến, nên nhất thời không biết phải nói ra sao. Cô cứ dựa đầu vào thành xe, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Thành phố về đêm rất đẹp, ánh đèn sáng rực tất cả các con đường. Mọi người đổ xô ra đây để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những cặp đôi tình nhân, những gia đình, thậm chí bạn bè đang rủ nhau đi hẹn hò gặp gỡ. Ngọc cũng đã từng cùng với Tiên đèo nhau trên chiếc xe đạp rong ruổi khắp các con phố về đêm, chỉ để đi ăn ốc, ăn chè hay là uống một ly nước mía. Thời đó thật là vui, tuy khó khăn, tuy vất vả, tuy hai đứa ăn chung một tô hủ tiếu hay một chiếc bắp nướng, nhưng cứ cười tươi đầy hạnh phúc. Bây giờ chẳng thiếu thốn, nhưng mà tình cảm lại cứ xa dần. Họ không còn hồn nhiên giống như những ngày trước. Cơm áo gạo tiền, những đố kỵ nghề nghiệp đã che đi lý trí của con người. Họ cũng mãi mãi đi trên hai đường thẳng băng, muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi. Cuộc sống khắc nghiệt này cứ kéo họ đi xa tít tắp, không biết chạm dừng kế tiếp là ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ không còn được cùng nhau như đoạn trước hồi xưa nữa. Hoàng thấy Ngọc mệt mỏi như vậy thì cô an ủi. Em đừng buồn như thế, chuyện này là do cô ta gây ra. Xung quanh em đang còn rất nhiều bạn tốt, đừng vì một người không ra gì mà mất niềm tin vào cuộc sống. Anh thấy tôi là một con người dễ bị lừa lắm, có đúng không? Không, anh thấy em dễ thương. Ngọc thở dài, chưa hôm nào cô thấy chán chường như hôm nay. Tâm trạng cực kỳ tệ, chẳng thiết tha làm gì hay nói chuyện với ai. Cô mệt mỏi lắp bắp. Tôi rất mệt. Dạo này chán nản với tất cả mọi thứ, làm gì cũng chẳng thành hồn. Mọi chuyện đến quá nhanh, khiến tôi muốn bình thản cũng không được. Nếu như là người khác thì tôi đã không đau đớn như vậy. Hoàng vừa lái xe vừa lắng nghe những lời Ngọc tâm sự. Nhìn người này, tại sao anh lại đau đớn như thế? Anh cảm thấy nhói nhói ở trong tim. Khi xe tới đầu ngõ, Ngọc vội vàng rục rã. Anh dừng ở đây đi, tôi tự vào. Tôi không muốn ba mẹ mình bắt gặp cảnh này. Không sao, anh đưa em vào tận nhà. Sớm muộn gì chúng ta phải đối diện với ba mẹ chứ. Anh bị điên à? Mẹ tôi mới ra viện. Anh tránh xa chục mét cho tôi. Bà thấy anh là bà né như né tà. Anh nghĩ thế nào mà còn đòi lù lù xuất hiện trong nhà tôi? Anh biết rồi, thế em đi cẩn thận. Em vào nhà đi. Thấy em vào rồi, anh sẽ về. Ngọc xuống xe, cô rón rén nhìn trước nhìn sau, giống như sợ người ta phát hiện. Vừa mới bước vào cổng thì có tiếng gọi giật lại. Mày đi đâu đấy? Ngọc giật mình, tay ôm chặt ngực, thở hổn hển khi nhận ra tiếng nói của Linh. Cô gắt gỏng. Mày làm cái gì thế à? Như con ma ấy. Linh nhìn thấy xe ô tô của Hoàng ở phía xa thì nháy mắt với Ngọc. Đi ăn đêm về đi à? Mày cũng to gan thật, dám bỏ anh người yêu từ bé để chạy theo lão Hoàng. Hồi nãy tao nghe cô Hoa ấy, cô ấy chửi chú Đăng muốn thủng cả màng nhĩ. Tất cả là tại mày đấy. Mày cứu tao đi. Mày bảo với bố mẹ tao là tao đi ăn với mày đi. Công ty mình có việc gấp. Mày điên à? Nãy cả nhà tao còn sang đây hỏi han khuyên can. Cứ tưởng ba mẹ mày có chuyện gì nên mới cãi nhau ỏm tỏi như thế. Thế bây giờ tao phải làm sao? Sao chăng cái gì? Cứ im ỉm mà bước vào nhà thôi. Thực ra Linh chỉ đang đe dọa Ngọc như vậy. Chứ hồi nãy bà Hà chỉ cằn nhằn chuyện con gái bỏ đi với bạn để cho Huy phải về trước. Bà ấy rất may là không nói chuyện của Hoàng. Linh cũng nhanh trí chữa cháy rằng Ngọc được công ty chọn đi dự cuộc thi thiết kế nên phải bận đi họp đột xuất. Lúc đó thì bà Hà mới xuôi tai, không bực bội thêm nữa. Mày vào nhà với tao đi Linh. Ô hay, thế cái lúc mày đi chơi, mày có nghĩ tới tao không? Thế mà bây giờ lại bắt tao chịu trận. Mày vào đi, ngày mai mày thích cái gì, tao chiều mày. Mày nhớ đấy nhá, mày cấm có lý do nhá. Thoái thác là liệu hồn đấy. Tao hứa, danh dự đấy. Hai cô gái ngẩng cao đầu cùng nhau bước vào. Ngọc cũng chuẩn bị trước tâm lý để đón trận cuồng phong ở phía trước. Ba mẹ cô vẫn đang ngồi ở giữa nhà. Linh vội vàng nhanh nhẩu. Cô chú ngủ muộn thế ạ? Ba mẹ con định qua chơi với cô chú mà sợ mọi người ngủ rồi nên lại không dám làm phiền. Cô đã ngủ đâu? Mọi khi mãi 11 giờ mới ngủ. Mà tại sao con cứ bảo ba mẹ rảnh rỗi là qua đây, không phải ngại. Hàng xóm láng giềng phải tắt lửa tối đèn có nhau chứ. Dạ vâng ạ. Linh bỗng quay qua nói với Ngọc. Tác phẩm của mày được chọn vào chung kết rồi. Nghe đầu khả năng cao là chiến thắng. Tao cũng hy vọng mày trúng cả cái huyện này. Nở mày nở mặt cho mà xem. Bà Hà nghe như vậy thì há hốc miệng. Thật thì à? À, tác phẩm gì thế con? Cái này là bản thiết kế cho phu nhân của các nước đấy cô. Trúng giải là có bao nhiêu là tiền, không đùa được đâu ạ. À, mày lên phòng tắm rửa đi, chỉnh sửa bản thiết kế nhá. Chị tính bảo của mày chỉ sửa một chút thôi là hoàn chỉnh rồi. Nhanh lên, tao còn có cái này muốn tham khảo ý kiến của mày. Ý tưởng đợt tới khó quá. Dạ xin phép hai bác, con lên phòng của Ngọc trước đi ạ. Thế thì hai đứa đi đi, muộn quá rồi thì cứ ngủ luôn ở đây. Ngày mai bác gọi dậy sớm. Dạ vâng, thế hôm nay con ngủ ở đây luôn nhá. Còn có nhiều chuyện muốn nhờ Ngọc tư vấn ạ. Linh cười rạng rỡ rồi nhanh chân bước lên phòng của Ngọc. Cô gái kia cũng vội vã đi theo sau. Vào tới phòng họ mới dám nằm phịch xuống giường và thở dốc. Ngọc hỏi. Tao trúng á? Thật à? Trúng đếch đồ mà trúng. Tao có nói đại thế. Trúng thì trúng, không trúng thì trượt. Mất cái gì đâu. Tao không bảo như thế. Mày chỉ còn cái xác mà lết vào phòng thôi. Ừ, cũng đúng. Hồi nãy tao đi ăn với anh Huy, tao lại gặp lão Hoàng ở đấy. Tao còn thấy Tiên đi cùng với lão Dôn vào trong nhà nghỉ. Nghe phòng phanh, Tiên nó bỏ thuốc. May sao họ chưa kịp làm gì thì lão Hoàng, lão ấy ngăn rồi. Ghê gớm thật. Con nhỏ này đúng là càng ngày càng có máu liều. Tao cũng không nghĩ rằng nó lại trơ trẽn tới như vậy. Nó thấy ông Dôn lắm tiền nên mới dùng mọi thủ đoạn để mà đu bám chứ làm sao. Thử nghèo xem nào. Nó không đá văng cả chục km đi chứ. Thế nó có nói gì với mày không? Nó chả nói gì. Mà tóm lại giờ tao cũng kệ. Chả có cái gì liên quan. Chuyện thiên hạ tao không muốn xen vào. Kệ nó. Ngọc cứ tâm sự hết những suy nghĩ trong lòng. Lúc này cô chỉ còn Linh để tâm sự hết mọi chuyện. Cô thất vọng đến mức chưa dám tin những gì đang xảy ra. Cô cứ thở dài buồn bã. Nguyên một đêm họ chỉ kể về những câu chuyện xung quanh cuộc sống. Sau những chuyện này, Ngọc cũng nhìn nhận được mọi chuyện rõ ràng hơn. Cô không còn mù quáng tin người như trước. Linh cũng tìm đủ mọi cách để đả thông tư tưởng cho Ngọc. Bỗng Linh đổi chủ đề. Mày quen ông Huy đi. Ông ấy tao thấy được đấy. Ông Hoàng kia cũng tốt thật. Nhưng mà gia đình của ông ấy phức tạp. Họ cũng chả ưa mày. Tao chứng kiến bao nhiêu vụ rồi. Vợ chồng ly hôn vì sự can thiệp của ba mẹ chồng. Nhà đó ghê gớm. Có miễn cưỡng kết hôn ấy cũng chả hạnh phúc đâu mày à. Mà thôi, mày đừng nhắc mấy chuyện vớ vẩn này. Tao cũng bận bù đầu. Tâm trạng chó đâu mà yêu với chả đương. Thế hồi nãy ông Hoàng có nói gì với mày không? Lúc mày ăn cùng với ông Huy ấy. Không, chả nói gì. Mà thôi đi ngủ đi, muộn lắm rồi. Ngày mai còn đi làm. Linh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Ngọc vẫn trằn trọc mãi không thôi. Cô nghĩ mãi chuyện hồi tối mà vẫn cứ cảm thấy khó chịu, bứt rứt không sao nhắm mắt được. Mãi 2 giờ sáng cô mới ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Ngọc thấy mình và Tiên đang cùng nhau đi leo núi. Cô ấy rủ Ngọc lên trên đỉnh núi chụp hình. Khi đó, cô vừa mới tìm được chỗ đứng để tạo dáng thì Tiên bất ngờ đẩy cô xuống vực. Ánh mắt của Tiên lúc đó đầy hung ác. Tiếng của cô ấy vọng lại. Mày đi chết đi! Ngọc chỉ kịp hét toáng lên rồi choàng tỉnh. Cơn ác mộng quá kinh khủng, chân thực tới mức Ngọc phải mở trừng mắt mấy chục giây mới dám tin tưởng rằng mình đang an toàn, bình an vô sự. Linh đang ngủ say cũng bị tiếng hét này làm cho tỉnh giấc. Cô luống cuống. Mày làm sao đấy? Đang ngủ mà như con ma điên thế kia. Mày mơ ác mộng à? Tại sao lại gào rú kinh thế? Tao mơ linh tinh ấy mà. Thế mấy giờ rồi? Linh quở tay vừa lấy điện thoại trên bàn. Bây giờ mới chỉ hơn 5 giờ sáng. Cô uể oải. Ngủ đi, lát rồi dậy, đang còn sớm. Ngọc cố gắng nhắm mắt lại, gạt bỏ hết những suy nghĩ hồi nãy, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Cô dùng mình mỗi khi hình ảnh đó lại chạy trong đầu mình. Ngọc tự nhủ. Mình toàn suy nghĩ linh tinh. Đây chỉ là một cơn ác mộng. Đây không phải là sự thật. Cô cứ tự an ủi mình, rồi chùm chăn kín mít. Ngọc không sao chợp mắt được. Cô tỉnh luôn tới sáng. Khi chuông báo thức vang lên, cả hai người cùng nhau uể oải bước ra khỏi phòng. Linh nói nhỏ. Này, tao về đây. Chút nữa mày chở tao đấy nhá. Qua lạ giường, tao cũng ngủ được đâu. Hôm nay đau đầu quá. Ừ, mày về đánh răng rửa mặt, rồi qua đây ăn sáng. Mẹ tao chắc là nấu cả phần cho mày đấy. Không sao đâu, tao về ăn sáng với ba mẹ tao. Tối qua bà tao lọ mọ, làm con gà nấu cháo nấm. Tao ăn ù một tí, rồi tao qua. Mày cũng nhanh cái chân lên nhá. Ừ, biết rồi, về đi. Linh nhanh chân phóng xuống dưới nhà, nhưng lại không thấy ba mẹ Ngọc ở đâu. Chỉ thấy cánh cửa mở toang, nên chả nghĩ ngợi gì mà lao nhanh về. Sau khi ăn sáng xong xuôi, cả hai cô gái cùng nhau trở thẳng tới công ty. Sau một đêm mất ngủ khiến cho họ mệt mỏi, mắt thì thâm quầng, chẳng thiết tha nói chuyện như mọi ngày nữa. Họ tới phòng thiết kế thì nhìn thấy Tiên cũng nghiễm nhiên ngồi trước bàn từ khi nào. Nếu như ngày bình thường, Ngọc sẽ vui vẻ chạy lại hỏi han. Nhưng ngày hôm nay cô chả có tâm trạng gì để nói chuyện, bỏ luôn vào chỗ làm việc của mình. Tiên nhìn nhanh Ngọc, nhưng mà Ngọc cũng chẳng thèm quan tâm. Cô vẫn chăm chú thiết kế. Những nhân viên ở đây hình như cũng nhận ra bất thường. Họ vốn dĩ không ưa Tiên, nay được chứng kiến cảnh này, xem ra có vẻ thích thú. Có lẽ người ghét Tiên nhất vẫn chính là Linh. Tất cả những thứ gì liên quan đến Tiên, thậm chí đến hơi thở của cô gái này, cũng khiến cho Linh ghét cay ghét đắng. Cô cố tình nói to. Chị Tính ơi, có kết quả bản thiết kế chưa ạ? Hôm qua tới giờ em nóng ruột quá. Chắc là cái Ngọc lại trúng chứ gì. Nó dồn tâm huyết nhiều lắm vào bản thiết kế này. Công nhận nhìn bản thiết kế cũng đoán được phần nào tính cách con người. Mấy con luôn lẹo tâm cơ, nhìn vào nó khác hẳn. Cái con bé này chỉ được cái nói đúng. Càng ngày chị lại càng thích mày hơn. Có cái gì cứ thẳng toẹt cho dễ sống. Cái thói đứng núi này trông núi nọ, nói xấu sau lưng ấy thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Giấy làm sao mà gói được lửa, có đúng không nào? Vậy nên các em cứ sống sạch vào, sớm muộn gì chúng ta cũng thành công. Vụ kia thì trưa nay mới có kết quả, chị gửi cho giám đốc rồi, anh ấy duyệt lại lần nữa. Nếu như John đồng ý thì mới được thông qua, rồi lại gửi cho các phu nhân lựa chọn. Công ty hôm nay nhận thêm rất nhiều đơn hàng, nên mỗi người đều phải phụ trách một mảng riêng. Họ bận tối mặt tối mũi, nhưng cứ nghĩ tới cái khoản thưởng chuyên cần kích xù thì ai cũng như được tiếp thêm năng lượng. Ngọc có lẽ là người nhiều ý tưởng nhất. Mỗi bản thiết kế của cô luôn thiên biến vạn hóa, khiến cho người đối diện về trầm trồ đánh giá rất cao. Tuy nhiên, cô ấy không vì vậy mà tự cao, tự đại, lúc nào cũng luôn học hỏi những điều mới lạ nhất ở bên ngoài. Ngọc giống như một làn gió mới thổi hồn vào làng thiết kế thời trang, làm cho mọi người cũng đứng ngồi không yên. Đối với những nhà thiết kế chân chính, họ đề cao tác phẩm của Ngọc và hy vọng cô ấy sẽ chinh phục được những đỉnh cao hơn nữa. Tuy nhiên, đối với những người hẹp hòi tính toán thì Ngọc lại giống như một vật cản đường cần phải loại bỏ. Họ không chấp nhận một ý tưởng phá cách tới ngoạn mục như vậy. Xưa nay những người này luôn ở trong ngưỡng an toàn. Đối với họ, những thứ quen thuộc mới được đánh giá là chuẩn mực cái đẹp. toàn bộ các tác phẩm của Ngọc đều mang hơi hướng phương Tây, rất khó có thể chấp nhận. Cô gái này vẫn mặc kệ những lời khen chê, cứ bước tiếp đoạn đường mà cô ấy cho là đúng. Rõ biết đoạn đường này đơn độc, khó khăn, nhưng chưa bao giờ Ngọc nhụt chí hay muốn từ bỏ. Cô vẫn luôn tâm niệm rằng số đông không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt tâm lý đám đông là hiệu ứng cực kỳ nguy hiểm, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nếu như những người trong cuộc không đủ tỉnh táo để chuẩn đoán tình hình, hậu quả của hiệu ứng này rất kinh khủng. Cái giá phải trả là vô cùng lớn. Khi người ta nhận ra thì đã quá muộn màng. Trong cuộc hành trình này, cô vẫn luôn đi ngược với đám đông. Ngọc thấy những việc mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn. Thậm chí cho dù thất bại hay bị người ta lên án xì vả, thì cô cũng chưa từng hối hận dù chỉ một lần. Một cô gái nhỏ bé nhưng với tình yêu nghề cháy bỏng, chấp nhận mọi thiệt thòi về mình. Mỗi tác phẩm của Ngọc đều đặt tất cả tâm huyết trong đó. Cô không ham tiền tài, chẳng ham hư danh. Cái cô cần là những đứa con tinh thần của mình được phổ biến rộng rãi, đông đảo người yêu thích đón nhận. Cô đang say mê nghiên cứu thì có tiếng chị Tính vang lên. Bốn bản thiết kế được chọn là của Ngọc, Linh, Tiên, Thành. Hy vọng mọi người đi sâu vào trong hơn nữa. Cả phòng mình cùng chúc mừng nào. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Linh ôm lấy chị Tính và cười nham nhở. Thế chị lại ưu ái cho em vào trong đấy à? Chị đừng cho em lên cao quá, xong chị lại thả tự do là em gãy xương sườn đấy. Cứ thấp thấp ý, rồi chị thả em. Em già rồi, xương cốt bây giờ không còn dẻo dai đâu. Cả phòng phá lên cười, chỉ có duy nhất mình Tiên mặt mũi hầm hầm, chẳng thèm quan tâm. Cô ta không thể hiện sắc mặt vui hay buồn. Thực sự khi nhìn vào khuôn mặt này rất khó để đoán được tâm trạng lúc này của cô ta là gì. Buổi trưa mọi người tập trung dưới nhà ăn, tất cả ngồi chung một bàn, duy chỉ có Tiên là ngồi riêng một mình. Cô ta cứ cúi gằm mặt, chẳng biết chuyện gì hay để ý những chuyện đồng nghiệp khác. Tiên tự lấy suất cơm, rồi ngồi riêng một bàn, vừa bấm điện thoại vừa ăn cơm. Linh vừa gắp cho Ngọc một miếng cá kho, vừa hồ hởi nói. Mày ăn nhiều vào còn có sức mà thiết kế. Mày lúc nào cũng ăn như mèo, tao bảo rồi, không tội gì phải xoắn, ăn uống nhiều vào. Thì tao đang ăn đây, mày cũng ăn đi. Ngọc vừa gắp miếng rau xào bỏ vào trong miệng thì điện thoại lại rung lên. Cô thấy số của Hoàng thì chau mày, tắt máy. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục nhắn tin. Em ăn chưa? Sáng giờ anh bận quá, bây giờ mới gọi được cho em. Em nhớ ăn nhiều vào một chút, sau này em gầy quá đấy. Ngọc định bụng không trả lời, nhưng tin nhắn cứ dội về liên tục. Cô thở dài ngán ngẩm. Anh rảnh rỗi tới mức lúc nào cũng tìm tôi như vậy sao? Tôi rất bận, không có thời gian mà nhắn tin cho anh đâu. 5 phút, 10 phút rồi 20 phút sau vẫn không thấy Hoàng nhắn lại. Ngọc có chút hụt hẫng. Cô bất đắc dĩ nên gửi tiếp một tin nhắn. Lại bỏ đi đâu nữa rồi? Anh bị ốm. Ốm á? Anh đang ở đâu? Anh mới về nhà. Tự dưng hôm nay anh đau đầu, anh mệt quá. Ngọc nghe như vậy thì bồn chồn không yên. Cô ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nhắn tin lại. Thế anh ăn gì chưa? Anh chưa ăn gì cả, anh chỉ muốn ngủ thôi. Em ăn đi rồi vào làm việc. Anh ngủ một chút, chiều dậy anh gọi cho em. Tại phòng ngủ, Hoàng mặc áo khoác, đắp chăn, nhưng anh đang run cầm cập. Khuôn mặt của anh đỏ bừng như gấc, cả người nóng rực, nhưng bên trong lại lạnh rét run. Dưới nhà, Hương cũng đang nói chuyện với mẹ của Hoàng. Cô ta cứ khóc lóc không ngừng. Mẹ, anh Hoàng dạo này anh chán ghét con lắm. Hồi nãy con tới công ty anh ấy, nhưng mà anh Hoàng cứ tránh mặt, không chịu gặp con mẹ à. Mẹ ơi, mẹ có cao kiến gì mẹ chỉ cho con. Con sợ cái tình hình này sớm muộn gì anh ấy cũng bỏ con, đi theo cái con khốn nạn kia. Con đừng có lo, mẹ tin thằng Hoàng chắc chắn là nó suy nghĩ lại. Ông Khanh nói rồi, nếu như nó không chịu cưới con ấy, thì ông ấy thu hồi tất cả mọi thứ của nó. Mẹ tin khi nó trắng tay, cái con yêu nghiệt kia cũng bỏ đi không hối tiếc. Bây giờ nó thấy có tiền, nó mới lăn xả vào thôi. Cái loại đũa mốc ấy, mà cứ đòi chòi mâm son, thì kết cục chả bao giờ được tốt đẹp. Sớm muộn gì cũng bị đá văng về nơi nó sinh ra. Mẹ nói rồi, không bao giờ mẹ chấp nhận cái con mặt giặc đó. Con cảm ơn mẹ. May mà có mẹ, con cũng đỡ cô đơn. Con thật sự, con sốc lắm, con sốc nặng lắm. Con cũng có lỗi với anh khi mà to tiếng, nhưng thực sự là con chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi. Thôi được rồi, mẹ hiểu, con cứ bình tĩnh. Cả càng nóng giận lại càng rơi vào âm mưu của nó. Cứ để yên đấy, mẹ xử lý cho con. Hương gật đầu, nước mắt cô ta cứ chảy ròng ròng. Cô ta luôn tự tin được ba mẹ chồng tương lai hậu thuẫn, nên coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. Cứ tưởng đuổi được Ngọc ra khỏi công ty thì mọi chuyện sẽ khởi sắc. Nhưng không ngờ mối quan hệ của Hoàng và Hương lại rơi vào ngõ cụt. Dường như anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Chưa khi nào Hương thấy anh lạnh lùng và bất cần như bây giờ. Thậm chí nếu Hương không liên lạc thì Hoàng cũng chẳng thèm nhắn tin, chưa đừng nói tới chuyện gọi điện hỏi han cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 này, Tâm An cảm thấy rất là nhẹ nhõm khi mà cô gái tên Ngọc của chúng ta quyết định không chơi với cô gái tên Tiên nữa. Tình bạn đến đây là chấm dứt. Thì đúng là chấm dứt là phải, đúng không quý vị? Một người bạn mà luôn mang đến cho chúng ta những rắc rối, những mưu mô, những thủ đoạn như thế thì chúng ta còn chơi với họ làm gì? Và hy vọng rằng cuộc đời của Ngọc sẽ khác đi. Nhưng mà quý vị có biết không, ở tập sau có rất nhiều biến cố lại đến với Ngọc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này để rồi xem những tình tiết tiếp theo có làm cho quý vị bất ngờ hay không nhé. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.